thì chết vẫn tốt hơn sống. Tất nhiên ta chỉ đùa thôi. Cô gái xinh đẹp ạ, to gần như quên bánh danh sách những người mà Chi Chi đã đề nghị giới thiệu. Thực sự cô chỉ còn nhớ vài sĩ quan kỵ binh đứng đầu bản danh sách ấy. Tốt nhất vẫn là người Anh, hơn là người Ấn, nếu không sẽ là một sự sỉ nhục trong mắt Frank. Ngày 4 tháng 12 năm 1928. Mẹ kính mến, con e mình không thể viết được nhiều trong bức thư này bởi con chuẩn bị ra ngoài. Tất cả bọn con đều rất hồi hộp và phấn khích chờ đợi đám cưới của Rose sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Hôm nay bọn con có kế hoạch đi mua sắm lần cuối ở chuỗi cửa hàng quân đội và hải quân đóng trong khu vực phòng thủ chiến lược của thành phố. Con rất lấy làm buồn khi hay tin ông T bị thương ở cổ tay. Ngày mai con sẽ viết một bức thư thật dài để kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Con rất khỏe và cảm ơn mẹ rất nhiều về những mẫu vải may váy mà mẹ đã tư vấn. Con sẽ tìm hiểu xem liệu có thể mua được cho mẹ với giá rẻ ở đây không. Yêu mẹ và bố rất nhiều. Victoria, Chi Chi bất ngờ xuất hiện sau lưng To. Bà đang khoác trên mình chiếc áo choàng dài thân màu tím hoa cà kiểu Nhật Bản. Chân sỏ trong đôi giày mềm giống loại giày mùa ba. Lê, mang theo mùi nước hoa Apeser. Hương thơm yêu thích của bà. To đã phải chật vật đến thế nào để đánh vật với bức thư gửi về nhà. Hệt như một đứa trẻ ở trường tiểu học. Mấy dòng ngắn ngủi trong bức thư của cô bỗng chốc trở nên ngớ ngẩn và tẻ nhạt. Sáng nay cô bé mồ côi của chúng ta như thế nào? Chi Chi âu yếm lùa những ngón tay mảnh rẻ của bà lên đường rẽ ngôi trên mái tóc của To. Cô bé mồ côi chỉ là cách gọi khôi hài. Một bí mật nho nhỏ giữa To và Chi Chi. Thật ra Chi Chi có hai đứa con. Một trai một gái đang gửi học trong trường nội trú ở Anh. Với những bức chân dung được vẽ lờ mờ như ma quỷ hiện hình đặt trang trọng trong những chiếc khung bằng bạc xếp ngay ngắn trên bệ lò sưởi. Bà hiếm khi kể về chúng, có chăng chỉ là những câu đùa hóm hình, kiểu những chú chuột nhát yếu mềm của tôi, hay những sinh vật rùng rợn. Thỉnh thoảng bà nổi hứng cao giọng đọc to chút thông tin ít ỏi của những đứa con được gửi sang từ nước Anh. Có vẻ những đứa con không hề ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Chi Chi. Những gì bà nói về Flora, con bé có mặt trong bức chân dung, thừa hưởng đôi mắt trung thành thao thiết của cha nó. Tròn 12 tuổi, độ tuổi ẩm ương lắm phiền toái mà cũng nhiều âu lo. Và rằng bà chỉ hy vọng đến kỳ nghỉ sắp tới nó sẽ suy nghĩ trưởng thành hơn một chút. Nửa đường thành người là được. Tuyệt, Chi Chi liếc mắt qua xấp giấy mời đặt trên chiếc ghế nằm cạnh bàn cà phê. Hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều nhu cầu, ta không biết có thể liệu mình có thể chịu đựng nổi không nữa. Bà bóc chiếc phong bì đầu tiên, buổi trình diễn Chrysanthemum, ngày 10 tháng 1, tại câu lạc bộ Willoughby, sau buổi biểu diễn là tiệc trà được tổ chức trên bãi cỏ. Cảm ơn nhiều, thưa bà Hunter-John, nhưng tôi không đến dự, vừa nói Chi Chi vừa gấp tấm thiệp mời thành một mũi tên giấy rồi thẳng tay phi vào giọt rác. Quý bà tẻ nhạt nhất mà ta từng biết, To khúc khích cười, phiền cháu rót thêm cho ta nửa tách cà phê nữa nhé. Chi Chi vạch những đầu móng tay sơn đỏ chót lên một chiếc phong bì khác. Không đường, lời mời này nghe có vẻ thú vị hơn một chút, một chuyến dã ngoại dưới trăng trên bãi biển Châu Patti cùng gia đình nhà Prendergast. Ông bà ấy có một cậu con rất đẹp trai, xếp tấm thiệp mời này vào nửa có thể tham dự. Con yêu, To đặt tấm giấy mời lên bệ lò sưởi. Trước ánh mắt đầy ắp hy vọng của Flora đang nhìn ra từ tấm chân dung. Những tấm thiệp mời được xếp thành chồng cao ngang bức ảnh đã bắt đầu che khuất khuôn mặt con bé. Những lời mời tham dự các buổi tiệc trọng đại, những chuyến dã ngoại, những trận đấu polo và những cuộc săn bắn đầy thú vị. Ôi, tuyệt quá! Chi Chi đang cầm trên tay một chiếc phong bì lớn màu hồng với một đường diềm lượn sóng hoa hòe hoa sói lè lẹt ở mặt sau. Thốt lên, ôi, thú vị thật đấy, bà đang đọc nội dung in trên tấm thiếp mời. Hooper hẳn sẽ thích nó. Cốt Biha mời chúng ta đi săn cùng ông ấy trong 3 tuần. Ông ấy đang sở hữu những vùng đất cực kỳ thú vị dành cho những cuộc đi săn, 3 tuần, tao nghĩ thầm, lúc ấy thì Rose đã kết hôn và ra đi. Sao mà mình thờ ơ khi nghe đến chuyện này thế không biết? Những vị trí đáng tiếc đã được đánh số. Chi Chi đọc tiếp, thế nên làm ơn phúc đáp sớm ngay khi có thể. Sớm ngay khi có thể. Ta nghĩ ông ấy đã đi Oxford. Chúng ta sẽ tìm một người trông trẻ cho cô con gái mồ côi của mình. Phải thế không? Cô bé xinh đẹp, ta nghĩ con vẫn sẽ ở lại đây. Khi Chi Chi nhướn mắt ngước lên, tao cảm thấy đôi chút hoảng sợ. Còn nơi nào khác dành cho cô? Cô không còn kế hoạch nào khác. Cháu sẽ ở lại đây đến chừng nào cô chán đổi cháu đi thì thôi. To tỏ vẻ nhún nhường. Chúng ta sẽ xem xét thái độ cư xử của cháu. Chi Chi nói, một tuần đã vùn vụt trôi qua. Chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa là đến lễ thành hôn của Rose. To tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Vật đầu tiên đập vào mắt cô khi to mở mắt là chiếc váy cưới màu ngà voi của Rose treo ngoài cánh cửa tủ quần áo. Chiếc váy phù dâu dành cho to treo bên cạnh như một bà chị phục phịch của nó. To đến bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra phía khu vườn. Pandit và những người giúp việc đang hoàn tất những chi tiết trang trí cuối cùng cho rạp cưới. Lúc này đã hiện nguyên hình là một chiếc rạp khổng lồ cực kỳ nguy nga và tráng lệ. Cô nhìn thấy một đoàn gia nhân đang rồng rắn nối đuôi nhau đi từ nhà ra vườn. Họ đang cắm những bó đốt được thắp từ dầu lửa bao quanh rìa bãi cỏ. Xong xuôi lại quay sang đánh bóng những chiếc gương thủy tinh. Chuyển những chiếc bàn từ trong nhà ra ngoài vườn. Rất nhiều những chiếc bàn được mang ra chen chân xếp kín giữa vườn. 11 giờ, cô và Rose đến hiệu làm đầu trong khuôn viên khách sạn Taj Mahal làm lại tóc. Tại đây, mái tóc dài mượt mà vàng óng ả của Rose khiến đám nhân viên phải thốt lên đầy kinh ngạc. Cả hai đều có trung tâm trạng sốt ruột chờ đợi đến thời khắc đặc biệt của ngày hôm nay. Mỗi phút giây trôi qua tưởng chừng kéo dài lê thê như cả một thế kỷ. Ôi lạy Chúa, bọn mình chỉ còn 19 tiếng nữa thôi đấy. Một lát sau lại, giờ thì chỉ còn 18 tiếng thôi nhé. Cứ thế đến hết ngày. Khi màn đêm ập đến đổ bóng bao trùm lên vạn vật. Cũng là thời điểm bữa tối cuối cùng của To và Rose bên nhau. Cả hai lần theo những bậc thềm bước xuống hàng hiên, lặng lẽ hơn bao giờ hết khi dắt nhau tiến về phía trước. Tối nay Rose chỉ muốn được ở bên To. Lần đầu tiên Chi Chi, lúc bấy giờ đã bước vào trong nhà kiểm tra bữa tối. Đã cho phép các cô gái được quyết định tự chủ. To và Rose ngồi bên nhau trước hiên nhà lắng nghe hơi thở của đại dương bao la từ ngoài xa vọng về. Hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn cắm dọc theo con đường chạy men theo bãi biển mềm mại nhìn từ xa như đàn đom đóm lấp lòe nhảy múa trước mắt To và Rose. Im lặng, tớ đang hóa đá, To, giọng Rose mơ hồ xuyên qua bóng tối rành rành trước mặt. Có phải tớ đang phạm phải những điều ngớ ngẩn không nhỉ? Cậu sẽ ổn thôi, To nắm lấy tay bạn, thầm hy vọng mình sẽ thốt ra những lời hay ho trong thời điểm này. Rồi cậu sẽ rất xinh đẹp, chỉ là những lời vụn vặt, nhưng thực sự, cô không thể biết liệu mình có hạnh phúc với một người theo như nhìn nhận của cá nhân cô. Là chỉ biết đến công việc như rách hay không, không phải là vấn đề lễ cưới, mà là những chuyện khác kia. Có vẻ không bình thường khi không có bố và mẹ bên cạnh tớ lúc này. Tớ, một tiếng nấc nhẹ thoảng qua tai To. Sau đấy là tiếng thở hắt. Ý tớ là, tất nhiên là tớ biết vì sao họ không thể sang đây được. Tớ ghét bố, bởi ông cứ đau ốm triền miên như thế. Nhưng, Chi Chi bất ngờ xuất hiện trước ngưỡng cửa. Đôi chân nhún nhảy tiến về phía các cô gái. Theo sau bà là hai người hầu bê một khay đồ uống cùng vài băng nhạc gia vừa được gửi đến từ London trong ngày hôm nay mà bà muốn các cô gái nghe chung với. Mình, Chi Chi thắp sáng hai ngọn đèn và yêu cầu Pandit rót cho bà một ly rượu gin thật đầy. Tối nay trông các cô như những quả phụ đến từ xứ sở Hy Lạp. Bà nói với To và Rose, cạn ly đi nào, 4 tiếng đồng hồ trước đám cưới. Mặt biển chuyển sang màu ngọc bích xanh thẳm. Rồi chợt bừng sáng long lanh khiến Rose sững sờ. Khi To bước vào phòng, Rose đã tắm xong, cô hãy còn thức và đang đứng ngắm mình trước tấm gương đặt trong góc phòng. Trên người Rose chỉ mặc mỗi bộ đồ lót may bằng loại vải lụa mềm mới tinh và đôi tất dài nhạt màu đi dưới chân. Câu đầu tiên Rose nói khi nhìn thấy To, cậu biết không, tớ thực sự lấy làm mừng vì bố không thể sang đây dự đám cưới của mình. Như thế sẽ tốt hơn cho ông. Có lẽ đấy là những lời ruột gan chất chứa trong lòng suốt bao ngày qua. Chỉ đến buổi tối hôm nay cô mới đủ can đảm thốt ra với To. Trên làn da nhợt nhạt sau lần vải mỏng của chiếc áo lót xuất hiện đôi nốt phát ban mỗi khi Rose rơi vào trạng thái hoảng sợ. Cô đang tỉ mẩn chấm những giọt kem calamine lên từng nốt ửng đỏ. Sau bữa sáng đầy nghẹn ngào, cả hai gần như không thể nuốt được gì vào bụng. Rose và To lại kéo nhau vào lại trong phòng. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Rose bắt đầu đánh một lớp phấn nền mỏng lên phần da phía sau hai bên tai. Rồi đánh lót thêm một chút phấn màu tím phơn phớt hiệu Divinside. Cậu đã sẵn sàng chưa? To hỏi, cô đã xác định mình sẽ là nguồn động viên an ủi chính của Rose trong thời điểm này. Nhưng sao To vẫn có cảm giác cô hoàn toàn bị động trong chuyện này? Sẵn sàng, To gỡ váy cưới ra khỏi móc áo rồi cẩn thận lồng vào người Rose. Chiếc váy cưới bằng lụa trắng ngà nhẹ nhàng ôm lấy thân hình Rose, tạo nên những đường cong đầy quyến rũ. Rose ngẩn người ngắm mình trước gương không chớp mắt. Thật kỳ lạ, Rose thốt lên đầy kinh ngạc. Caramba, giờ đến lượt khăn voan che mặt nào. To mở nút thắt, cô nhẹ nhàng ghim chặt tấm khăn voan che mặt mỏng tang quanh khuôn mặt trái xoan của Rose. Trông cô ấy ngây thơ quá. To nhủ thầm, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lần cuối cùng cô giúp Rose như thế là trong lúc thay đổi phục trang trước giờ biểu diễn một vở kịch tại trường trung học. Rose đóng vai đức mẹ đồng trinh Mary, còn To hóa thân thành chủ quán trọ thành Jerusalem. To còn nhớ như in, tối hôm ấy cô phải quấn vào người hai cái áo thụng loại được mặc trong lúc làm vườn và được may dính sát vào nhau. Xong, To bước lùi ra sau. Nhìn cậu mà xem, cậu sẽ thực hiện được bất kỳ mục tiêu nào trong bộ dạng như thế này. Cô cố chọc để khiến Rose mỉm cười. Mà sao trong đáy mắt của bạn mình chỉ thấy đầy áp nỗi hoảng sợ tràn ngập tâm can. Có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm lễ. Giọng Chi Chi lảnh lót. Ôi, phiền phức quá, To chật vật chui mình vào chiếc váy dành cho phù dâu. Có vẻ cô đang gặp khó khăn với những chiếc khuy bấm. Ôi chúa ơi, xong rồi đây, Rose giúp bạn, rồi âu yếm đặt một nụ hôn lên trán To. Trông cậu mới xinh đẹp làm sao? To, Rose thì thầm, lần tới chúng ta làm việc này, sẽ là dành cho cậu. 10:30, Pandit đầu đội khăn xếp lụa đỏ, lái chiếc xe Daimler lượn một vòng quanh khu vực phía trước ngôi nhà. Jeffrey, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ngồi bên cạnh Pandit ở băng ghế trước, Chi Chi đội một chiếc mũ chụp hình quả chuông màu tía. Chính giữa cắm một chiếc lông chim khổng lồ màu hồng, nom khá lạ mắt nhưng rất thời trang. Khi Jeffrey bắt đầu bài độc thoại về trụ sở của những công ty mà họ vừa chạy ngang qua, rồi lại lè nhè chuyển sang chuyện thời gian thời tiết, Chi Chi bất ngờ quát. Thôi đi, Jeffrey, con bé không muốn nghe những chuyện như thế trong ngày kết hôn của nó đâu. Nhưng Rose có vẻ đang chẳng buồn quan tâm lắng nghe bất kỳ ai quanh cô lúc này. Ánh mắt Rose xa xăm nhìn về con đường cuốn tung bụi mù phía trước. Đôi môi cô mấp máy. Khi họ đến nơi, không khí ở nhà thờ Thánh Thomas đang hết sức hối hả. Cha xứ đang có vẻ hết sức khó chịu. Cũng đúng thôi. Bởi ông đã phải chạy xe từ Pune đến đây, sau khi mọi kế hoạch bị thay đổi, đã phải bỏ túm tất cả đồ nghề hành lễ tống ra khỏi chiếc xe của ông và nhét vào lại trong phòng áo lễ của nhà thờ. Khúc nhạc hỉ được cử hành, Rose và To chậm chậm bước đi giữa hai hàng ghế, giữa những chiếc mũ nhấp nhô của đám đông tiến về phía lễ đài. Khi những chiếc mũ đủ màu sắc quay ngược ra sau để nhìn ngắm cô dâu, To không thể nhận ra bất kỳ ai quen thuộc ngoài Chi Chi. Lúc bấy giờ đang đứng cách Jeffrey vài bước chân, Jeffrey có vẻ đang cảm thấy tổn thương sau khi bị Chi Chi quát vào mặt. Ngay trước mắt nhiều người, một hành động không nên xảy ra tại nơi công cộng, và Jack trông nghiêm nghị và điển trai trong bộ đồng phục nhà binh màu vàng và màu xanh nước biển. Với những hàng cúc bằng đồng thau sáng choang, được tô điểm thêm bằng những dải viền tua rua rủ xuống hai bên cầu vai. Đột nhiên xuất hiện từ sau bệ thờ tiến ra đứng bên cạnh Rose. To thầm mong Jack sẽ ngoảnh mặt sang phía Rose và anh sẽ cảm thấy nghẹn thở. Bởi nom Rose lúc này thánh thiện như một nàng công chúa. Nhưng Jack vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, khẽ hắng giọng một hai lần rồi đứng im. Cha xứ nhanh nhẹn tiến hành các thủ tục cần thiết, thậm chí ông còn đọc sai họ của Rose. Về phần cô dâu, Rose gần như chỉ lý nhí con đồng ý, nhỏ đến nỗi ngay cả To đứng sát bên cạnh cũng không thể nghe thấy. Rồi mọi thủ tục cử hành hôn lễ cũng hoàn tất, mọi người dắt nhau bước ra ngoài nhà thờ ngập tràn ánh nắng. 12 chàng trai đồng đội của Jack xuất hiện, đứng thành hàng thẳng lối tạo thành hình cánh cung dọc theo con đường. Rose lướt mắt hở hững nhìn lướt qua bọn họ trước khi đông đảo bạn bè của Chi Chi từ trong nhà thờ túa ra. Không gian bắt đầu tràn ngập tiếng cười nói xôn xao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra ngay sau đây, tim to chợt nhói đau như thể bị ai đấy dùng tay bóp nghẹn lấy từ bên trong. Rose lướt nhanh qua hàng binh sĩ như một chú thỏ tội nghiệp đang sợ hãi cố băng mình qua những thanh gươm tua tủa vắt chéo bên mình những kỵ binh đồng đội. Của Jack, chỉ còn to trơ trọi đứng lại phía trước đoàn người. Đôi mắt cô nhắm chặt bởi những tia nắng mặt trời chói chang phản chiếu lên những thanh gươm sáng bóng hát vào. Đừng bỏ rơi tớ tại tiệc cưới. Giọng Rose thì thầm bên tai to trước khi cô cùng Jack mất hút trong chiếc Daimler. Quay trở về tambourine, to gặp lại Rose đã đứng chờ sẵn ở đây. Nhợt nhạt và non quá trẻ để trở thành một người vợ. Trông Rose thật tội nghiệp khi bơ vơ giữa những tiếng ồn ào huyên náo của hàng trăm khách mời dự tiệc cưới đang ảo ảo trong vườn nhà Chi Chi. To cố tìm bóng Viva, đã hứa sẽ đến dự lễ kết hôn của Rose, nhưng cuối cùng cô đành thất vọng. Chi Chi từ trong đám đông bước ra, dúi vào tay hai cô gái hai ly sâm banh sóng sánh. Hét lớn, đến đây vui vẻ đi, to nhanh chóng nốc cạn ly rượu, thêm một ly nữa. Cảm giác căng thẳng trong buổi sáng hôm nay đã kết thúc. Cô lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Sau khi đã no say, Chi Chi đứng hẳn trên một chiếc ghế, cầm một chiếc loa đưa lên miệng bắt đầu gào toáng lên. Tất cả mọi người chú ý nào. Rồi bà thông báo giữa những chàng cười nói ầm ào đến bất tận. Đại khái Jeffrey sẽ có một bài phát biểu trước khi tất cả cùng hòa giọng hát vang bài ca giấc mộng đêm hè và ngã rạp trên thảm cỏ cùng những ly rượu. Sóng sánh bởi thời tiết đã trở nên nóng nực, và bởi mọi người bắt đầu có nhu cầu buôn chuyện, bài phát biểu sẽ diễn ra ven hồ nước nho nhỏ ngay giữa vườn. Đám đông khách mời lục tục mang theo ly tách trên tay kéo nhau bước dưới giàn đậu tía đang buông từng chùm tím ngắt hở hững trên vài áo người ngang qua. Hướng đến chỗ có nhiều bóng râm giữa vườn, tại đây có một hồ nước nho nhỏ, một dòng suối nhân tạo róc rách chảy từ trên cao xuống vai hai tượng thần nữ tạc bằng đá đang hoan hỉ khiêu vũ giữa màn bọt nước li ti trắng xóa. Chi Chi cố gắng chỉ huy tiệc cưới bằng cách nắm tay Jack và Rose hấp tấp kéo về phía hồ nước. Nhưng Jack, trông hãy còn xúc động và Rose to thầm nghĩ, không hề tự nhiên một chút nào. Đã giật tay của anh khỏi bàn tay Chi Chi và chậm rãi bước những bước nặng nề theo đám đông khách khứa tiến về phía trước. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Jeffrey Mullinson đứng dậy, trên tay vẫn nắm chắc ly rượu. Màn bọt nước li ti từ hai bức tượng thần nữ giữa hồ nhẹ nhàng đậu sau lưng ông. Đa số các bạn đều đã biết đến tôi với tư cách là chủ tịch của Liên minh Hiệp hội Trồng Bông. Ông bắt đầu bài phát biểu một cách tẻ nhạt. Chúng ta đã từng diện kiến ở câu lạc bộ, trên trường đua, trong câu lạc bộ thể thao. Cho đến khi, ôi vì Chúa, Jeffrey, tôi nhanh nhanh đi, giọng Chi Chi rõ mồn một. Nhưng ngày hôm nay, Jeffrey tiếp tục, tôi có mặt ở đây với tư cách đại diện cho bố của Rose Weatherby. Người tôi chưa từng được hân hạnh gặp mặt nhưng đã nghe tiếng là một ông bố tốt. Hẳn ông ấy sẽ tự hào biết bao nhiêu khi được chứng kiến cô con gái xinh đẹp của mình trong ngày hôm nay. Cô gái ấy đang đứng trước mặt chúng ta, kiều diễm như một đóa hồng trong buổi sáng ban mai tinh khiết. Tao cảm thấy nhẹ lòng đôi chút khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình. Rose đang mỉm cười nhìn Jeffrey rồi thẹn thùng hướng ánh mắt về phía đám đông khách khứa xa lạ. Có tiếng gọi thì thào từ giữa đám đông vọng ra, hướng về phía To, ở đây, ở đầu này, cuối cùng To cũng nhìn thấy Viva đang lẩn khuất giữa đám đông. Và mặc dù mới chỉ là thời khắc bắt đầu của một tiệc cưới như đúng nghĩa của nó, nhưng Jeffrey đã đạp đổ tất cả khi ông nâng ly gào toáng lên với tất cả khách khứa. Cùng nâng ly chúc mừng cho Rosemary, từ trước đến nay, không ai gọi cô ấy là Rosemary. Đấy không phải là tên của Rose. 4 giờ chiều, mặt trời bắt đầu đứng bóng. Bầu trời trong xanh lồng lộng không một gợn mây. Vài người khách, đúng như Chi Chi dự đoán, bắt đầu choáng váng ngã quỵ bởi nắng gắt. Khi Rose từ trong nhà bước ra với bộ quần áo đi đường trên người, To chạy đến bên cạnh để từ biệt bạn. Cô muốn nói điều gì đấy để lấp đầy khoảng trống đang hình thành trong trái tim Rose sau một ngày dài hư ảo và xa lạ như ngày hôm nay. To muốn cảm ơn Rose vì đã xem cô như người bạn thân thiết nhất từ trước đến nay. Cô muốn hôn tạm biệt và chúc Rose sẽ sớm có những đứa con xinh xắn như mẹ nó. Nhưng giờ phút cuối cùng ấy, bỗng nhiên To chợt thấy tâm trí mình trống rỗng và đau đớn đến lạ thường. Cô không thể thốt nổi thành lời khi đứng trước Rose, những gì cô làm được chỉ là đưa tay khẽ bẹo má cô bạn thân. Hệt như điệu bộ của một bà cô già chưa chồng, rồi gọn lòn, cuối cùng rồi cậu cũng ra đi, như thể cô không thể chờ đến khoảnh khắc chứng kiến Rose cất bước. Đến một lời chào từ biệt thật hài hước, To cũng không thể thốt nổi thành lời. Sau khi chiếc xe chở Jack và Rose mất hút trong đám bụi cuồn cuộn cuối con đường, To quay vào nhà và bước lên phòng, sụp người lên chiếc giường trống trải. Cô khép mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn trong gần nửa giờ đồng hồ. Trong giấc ngủ mệt mỏi, To vẫn mơ hồ nhận ra tiếng cười nói từ dưới vườn vọng lên. Cả tiếng loảng xoảng của chén đĩa được mang đi sau những tiếng kêu của đám khách mời cuồng nhiệt của Chi Chi. Tỉnh giấc, To bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm dáng chiều đỏ ối đang từ từ buông trên mặt biển phía ngoài xa. Nỗi nhớ nhà chợt bùng lên trong cô, lần đầu tiên To thấy nhớ nhà sau ngần ấy ngày xa cách. Những thanh âm màu sắc của quê nhà mênh mông tràn ngập trong cô, là hàng triệu con người nơi ấy đang được sinh ra, trưởng thành và qua đời mà không hề hay biết đến cô nơi đây. Bé nhỏ và thờ ơ như một hạt bụi rừng rưng đứng bên rìa thế giới. To lột phăng chiếc váy phù dâu khốn khổ ra khỏi người, rồi cứ để nguyên chỉ với bộ đồ lót trên mình, cô nhảy tót lên giường, kéo chăn quấn kín cơ thể rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Tiếng Chi Chi lớn giọng gào tên cô từ dưới cầu thang vọng lên khiến To tỉnh giấc. To, xuống đây nhập cuộc với ta đi. Đang nhâm nhi chút đỉnh ngoài hiên đây. Cháu xuống ngay đây, To miễn cưỡng nói vọng xuống. Cô không dám từ chối. To luôn có cảm giác ngại ngần xen lẫn sợ hãi khi phải đối diện với Chi Chi. Cô nhanh nhẹn mặc đồ vào người và bước xuống cầu thang. Chi Chi đang khoác trên người bộ kimono, nằm lọt thỏm trong chiếc trường kỳ đan bằng sợi liễu gai đặt trước hiên nhà. Bóng tối bắt đầu vây quanh chỗ bà nằm. Ta gần như kiệt sức, giọng bà thều thào, cháu, thế nào, hẳn Chi Chi phải nhìn thấy khuôn mặt nhầu nhĩ của To gần như sắp khóc khi bà đẩy ly rượu về phía cô. Hai người im lặng ngồi bên nhau nhấm nháp những ngụm whisky. Khi trong lúc đám gia nhân đang lăng xăng thu dọn rác rưởi đổ vỡ phía dưới vườn, Chi Chi bất chợt ngẩng đầu lên trời, cao giọng, đám cưới lớn nhất Bombay cuối cùng cũng kết thúc. Con yêu, nhưng giờ đây con bé hẳn đang rất hạnh phúc. Bà mỉm cười, nhìn To bằng ánh mắt tinh nghịch. Chú rể quả là một đấng tu mi nam tử người ngời. To nhìn sang Chi Chi. Cháu không thích anh ta. Cô nói, cháu nghĩ anh ta, anh ta thế nào? Chi Chi ngắt lời, đầy tò mò, khá lạnh lùng. To dũng cảm, cháu tưởng anh ta phải hạnh phúc hơn thế chứ. Ngớ ngẩn quá, To yêu quý. Chi Chi phản đối, không ai trong chúng ta hiểu rõ cậu ấy cả. Như thể bà đang chứng minh cho một điều gì đấy.

đấy gọi là phép lạ. Chi Chi nói, bà nháy mắt, và nó diễn ra với những tấm gương. Rồi con sẽ thấy, con gái, cách chương.